Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, Thứ Đáng Tiếc. Nàng thật sự bỏ lỡ, gỗ đàn trang đài điêu khắc cắt tường vui mừng đồ án. Phảng phất sở hữu ngày lành đều ở kia phía trên quá, đêm động phòng hoa trúc. Nến đỏ châm châm, uyên ương gối, hồng loan trướng, uyên ương chăn gấm. Dần hiện ra hạnh cảm giác ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ. Đầy sao điểm điểm nguyệt hoa bát sái đại địa, xuyên thấu qua song cửa sổ, ánh đến mị ảnh thành đôi, vân đằng phong cùng lạc thiên tím. Tay nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng vô hạn thỏa mãn, vân đằng phong nhìn lạc thiên tím như kiều mỹ sắc mặt hơi hơi phiếm đỏ. Kiều nhu khuôn mặt lộ ra một cổ tân hôn kiều diễm. Khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo sung sướng hạnh phúc tím nhi. Chúng ta uống rượu hợp cần đi. Vân đằng phong mềm nhẹ thanh âm, quanh quẩn ở lạc thiên tím bên tai. Nhất cử nhất động, đều lộ ra vô tận ôn nhu, hảo. Lạc thiên tím thẹn thùng khuôn mặt thượng, môi đỏ khẽ mở, một đôi tinh mục mỉm cười, vân đằng phong đứng dậy. Từ màu đỏ bầu rượu, đổ hai ly rượu. Một ly đưa cho lạc thiên tím thẹn thùng cười. Phong tình vạn trùng, đều ở mặt mày chi gian, hai người tay giao nhau. Liếc mắt đưa tình nhìn đối phương, uống xong rượu hợp cẩn, một chén rượu xuống bụng. Lạc thiên tím chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, trong lòng tựa dâng lên một đoàn hỏa, vân đằng phong nhìn kia hồng nhuận thẹn thùng dung nhan. Ánh mắt càng thêm thâm thùy nóng cháy, hắn liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú lạc thiên tím. Vươn thon dài mượt mà ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve lạc thiên tím kiều diễm dung nhan. Hôm nay thành hôn, nàng trang dung so ngày xưa càng tinh xảo, như xuất thủy phù dung giống nhau. Kiều diễm ướt át, hắn tiếng nói trầm thấp, từ tính dễ nghe, tím nhi, ngươi thật đẹp, lạc thiên tím thẹn thùng cười, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Oán trách nói, nào có tân nương tử là xấu, lạc thiên tím đáy lòng thật đáng tiếc. Cô cùng dượng đều không có tới, đằng phong, người nói, cô cùng dượng đều không có tới, cô các nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện. Kia thương linh đại lục quân thượng, cả ngày lo lắng sốt ruột, lạc thiên tím đáy lòng là lo lắng, cô nếu có thể trở về. Tuyệt đối sẽ không sai quá nàng cùng đằng phong hôn lễ, vân đằng phong đáy mắt cũng xẹt qua một mạt. Lo lắng, tịch nhi vẫn luôn thực chờ mong hắn hôn lễ, lại không có trở về. Này quá không bình thường, hắn nhìn lạc thiên tím ôn nhu nói. Tím nhi, chờ ngày mai, ta đi hỏi một câu Diệp Tấn Hoàn, sẽ biết ân, lạc thiên tím gật gật đầu, bỗng nhiên, một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ quát tiến vào. Này phong không giống bình thường, vân đằng phong ánh mắt dùng mình. Lại không có bất luận cái gì động, đằng phong, tím nhi, tối nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi cái gì đều không cần tưởng, hết thảy đều là an bài tốt, vân đằng phong một bên nói. Một bên đem lạc thiên tím trên người hồng y rút đi, hắn chờ đợi ngày này. Đã chờ thật lâu, đằng phong, chính là bên ngoài. Lạc thiên tím nhìn thấy một cái xa lạ nữ tử, đứng ở ngoài cửa sổ ánh mắt thị huyết nhìn các nàng, tím nhi. Ta nói, cái gì đều không cần phải xen vào, không có ai, có thể ảnh hưởng chúng ta đêm động phòng hoa trúc, vân đằng phong sớm đã cảm ứng được kia cổ quen. Thuộc hơi thở, Hàn Ngọc Yên, nàng quả nhiên không có chết, nhưng kia lại như thế nào, nàng xuất hiện. Cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ đêm động phòng hoa trúc hết thảy. Bọn họ đều đã kế hoạch hảo, Hàn Ngọc Yên đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn vân đằng phong mềm nhẹ động, đáy mắt thiêu đốt nồng đậm ghen ghét cập phẫn nộ, toàn thân kịch liệt run rẩy kia ôn nhu ánh mắt. Vẻ mặt hạnh phúc quang mang, trương hiển ra hắn giờ phút này có bao nhiêu ngọt ngào hạnh phúc đằng phong. Bỗng nhiên, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Không hề dự triệu rơi xuống, mang theo bá đạo cập xâm lược tính, nháy mắt bao phủ lạc thiên tím thanh âm, lạc thiên tím nháy mắt. Bị mang nhập ôn nhu lốc xoáy, vân đằng phong cánh tay vung lên. Cửa sổ tự động đóng lại, trong phòng, chỉ có một đôi nến đỏ, đối ảnh thiêu đốt, to rộng giường lắc nhẹ, gắn bó như môi với răng, da thịt thân cận, hạnh phúc ngọt ngào, bị nhốt ở ngoài cửa sổ Hàn Ngọc Yên đáy mắt sát ý nghiêm nghị, nghe bên trong truyền đến giai điệu. Nàng rốt cuộc thừa nhận một sự thật, nàng tại rất sớm trước kia, cũng đã mất đi Vân Đằng Phong, không có ái, chỉ có ngập trời hận ý, hiện giờ nàng, hoa ảnh hối tiếc, không có người sẽ ở hứa nàng một đời tình duyên, nàng ánh mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, khoảnh khắc chi gian sắc mặt như lấy mạng ác ma, bàn tay bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cổ hắc khí, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ có kia yêu nhau thanh âm, lệnh người mặt đỏ tim đập, một cổ nghiêm nghị hắc khí thẳng đánh động phòng, giữa không trung. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân quang, hai cổ lực lượng hung tợn va chạm ở cùng nhau, phanh. Nặng nề tiếng vang truyền ra. Đứng ở cách đó không xa Diệp Tấn Hoàn không chút sức mẻ, Hàn Ngọc Yên thân ảnh nhoáng lên. Lùi về phía sau một bước, nhìn đến Diệp Tấn Hoàn. Nàng có vài phần mờ mịt khiếp sợ, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đằng Phong, bên ngoài, Lạc Thiên Tím một câu không có nói xong, đã bị một cổ khó có thể hình dung cảm giác nuốt hết. Nháy mắt lý trí toàn vô chỉ nghĩ đi theo kia rong ruổi tuấn mã. Ở rộng lớn thảo nguyên thượng chạy như bay, thể hội kia vui sướng đầm đìa thoải mái, Diệp Tấn Hoàn lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Yên, Hàn Ngọc Yên cảm. Nhận được Diệp Tấn Hoàn trên người cường đại hơi thở, đáy lòng dâng lên một cổ sợ hãi, chết quá một lần. Nàng đáy lòng thật là sợ, nàng tưởng rời đi nơi này. Tâm niệm mới động, mãnh giác trước mắt tối sầm lại, thân mình căng thẳng. Toàn thân bỗng nhiên bị cuốn vào phong toàn bên trong, hướng lên trên bay đi, động phòng nội nhiệt tình như lửa. Mà bên ngoài, chém giết một mảnh, thi hài đầy đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nhìn thấy ghê người, những người này, vẫn như cũ cùng lần trước ám sát quân nhớ toàn người là giống nhau, không có một chút sinh mệnh dấu. Hiệu, toàn thân cứng rắn. Phi thường khó có thể đối phó, Uyển Quân cùng quân nhớ toàn đưa lưng về phía bối. Uyển Quân vẻ mặt lo lắng, A Toàn, những người này so thượng một lần còn muốn lợi hại. Quân nhớ toàn tràn đầy sát ý trên mặt tản mát ra vô tận hàn ý, Uyển Quân. Cho dù lại lợi hại, cũng muốn sát, nàng tuyệt không sẽ cho phép những người này phá hư A Tử Đêm động phòng hoa trúc ân. Uyển Quân gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Lam người có công lớn. Hắn thất giai tu vi, ứng phó nước chảy mây trôi, Nam Cung Vân Hạo liền ở hắn phụ cận. Hai người phối hợp, giết địch tựa nhẹ nhàng rất nhiều, nàng cùng quân nhớ toàn ánh mắt giao hội. Hai người nhanh chóng mà gia nhập chiến đấu, hai người cùng nhau công kích. Giết địch tốc độ nhanh rất nhiều, Lam Nguyên Tĩnh cùng Nam Cung Vân Duệ tựa cũng chú ý tới. Hai người nhưng phối hợp giết địch, chém giết liên tục, thật lâu bất bình, gió lạnh đến xương, sát ý nổi lên bốn phía, hỗn tạp ở gió lạnh, Minh Vực, Vân Tịch Cung, cung điện nóc nhà thượng, Lâm Vân Tịch đứng ở tối cao nóc nhà thượng. Một bộ hồng y, đón gió mà đứng, gió đêm liền hỗn loạn hơi nước, hồng y bị phong dơ lên, lay động rực rỡ, như máu liên nở rộ, tóc đen phi tán ở không trung. Cùng khói nhẹ trời cao vô thanh vô tức dung ở bên nhau, nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa dục thuận gió, phiêu nhiên mà đi, nàng ánh mắt gắt gao nhìn phương xa. Trong đầu phác họa ra khi hạnh phúc trường hợp hôm nay là đại ca cùng tím nhi hôn lễ, đáng tiếc. Nàng thật sự bỏ lỡ, đại ca nhất sinh nhất thế. Duy nhất một lần hôn lễ, nàng cứ như vậy bỏ lỡ, nàng ánh mắt dần dần trở nên thủy nhuận. Nàng vẫn luôn đều rất muốn nhìn đến đại ca cùng tím nhi dáng vẻ hạnh phúc hiện giờ. Vẫn là bỏ lỡ, tịch tịch, nóc nhà thượng quá lạnh, trở về nghỉ ngơi đi. Phách nhắc nhở nói, hết chương.